Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, Nam đến Bạch Hổ sát, canh 2. Đùng, một bàn tay đem bình miệng gọt sạch, lẩm bẩm nói, dù nói thế nào, đây cũng là từ thiên cao tam xích cầm trong tay rượu. Chỉ bằng điểm ấy, cũng đầy đủ cảm thấy an ủi bình sinh, cũng không thể lãng phí. Hơi ngửa đầu, một bình rượu ừng ực, đây là rượu gì, thật mẹ nó khó uống. Chấm ngoặc kép, một hơi xử lý một bình rượu Ngô Thiết Giang lau lau miệng. Tự lẩm bẩm, được rồi, phải nắm chắc làm việc. Cái này hai cái kiếm, đã nhanh muốn thành hình. Tả Tiểu Đa bọn người gió lốc đồng dạng lần nữa trở lại cấp 2. Tần Phương Dương đã đợi ở cửa trường học. Cái gì vậy vội vã như vậy gấp hoang mang rối loạn. Sự tình cũng lớn. Chúng ta đã vô kế khả thi. Chỉ có thể dựa vào Tần lão sư ngài. Tả Tiểu Đa lôi kéo Tần Phương Dương. Đem sự tình nói một lần. Chỉ có xin nhờ đại năng như ngài. Xin mời tại tối nay. Cho ta hủy đi nhà Long Vũ Sinh lão trạch. Tuyệt không có thể lưu cái chủng loại kia hủy đi. Chẳng những trên đất muốn toàn hủy đi. Liền xem như tầng hầm cũng không thể buông tha. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương trợn tròn trong mắt. Tả Tiểu Đa, ta đến cùng là ngươi lão sư hay là nhà ngươi tay chân? Mấy cái này công việc bẩn thỉu việc cực mà. Ngươi không có khả năng biến thành người khác hố a. Làm một cái chủ nhiệm lớp, đi hủy đi học sinh nhà. Tần Phương Dương cảm thấy, chính mình cái này chủ nhiệm lớp có thể là từ trước tới nay đầu một phần. Không những chưa từng có, mà lại tuyệt hậu, không biết nên nói truyền kỳ chủ nhiệm lớp, hay là hiếm thấy chủ nhiệm lớp. Tần lão sư, ngài phải hiểu, người đầy cũng không phải là phá nhà, mà là cứu người, mạng người quan trọng na. Tả Tiểu Đa mặt mũi tràn đầy thành khẩn khuyên nhủ, phù một tiếng, Long Vũ Sinh quỳ xuống. Tần lão sư, van cầu ngài giúp đỡ chút, ngài liền đi phá hủy nhà của ta đi. Ai, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương một mặt im lặng. Hài tử, người như thế môi hồng răng trắng cầu ta đi hủy đi nhà ngươi. Còn muốn quỳ gối trước mặt ta cầu ta. Cái này quá quỷ dị. Có hay không? Thật là ngươi nhìn ra được. Không phải đang nói đùa. Tần Phương Dương nhíu mày. Một mặt nghiêm túc, Tả Tiểu Đa. Cái này thật là không thể lái trò đùa a. Tần lão sư. Ngài hãy nói ngươi có tin hay không học sinh ta tướng thuật a. Tả Tiểu Đa một mặt thụ thương. Làm ơn tất tin tưởng ngài dạy dỗ học sinh. Tương lai, người nếu là thật sự có thể thành danh. Ta đoán chừng cũng bởi vì có ngươi như thế một học sinh. Tần Phương Dương cái tên này. Ghi tên sử sách là khẳng định. Tần Phương Dương một tiếng than thở. Ta hiện tại liền có thể nghĩ đến sách sử sẽ làm như thế nào bình luận ta. Nói thế nào ngài, học trò khắp thiên hạ, tối ưu duy một người. Tả Tiểu Đa hứng thú, tối ưu duy một người. Đúng là duy một người. Sách sử khẳng định là như thế ghi lại. Năm đó, hãm hại lừa gạt ăn vụng uống cá cực chơi gái rút 10 độc đều đủ việc ác bất tận danh chấn thiên. Hạ tả đạo đại ma đầu Tả Tiểu Đa, hắn thầy giáo vỡ lòng, nghe nói gọi Tần Phương Dương. Tần Phương Dương vì chính mình có thể suy ra tương lai mặc niệm một chút, một mặt thổn thức lắc đầu. Tả Tiểu Đa trợn mắt hốc mồm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phốc ha ha ha ha ha. Duy một người, chấm ngoặc kép, Long Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú phình bụng cười to. Đạt được Tần Phương Dương nhận lời Tả Tiểu Đa rốt cục có thể yên tâm về nhà ăn cơm đi. Nhưng là Tần lão sư dĩ nhiên như thế coi thường ta. Như vậy nói xấu ta băng thanh ngọc khiết quang minh chính đạo tên tuổi. Quả thực là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Tả Tiểu Đa tức giận không thôi. Nói chung cũng là bởi vì nhiều cái này một cỗ ủy khuất. Đến mức ban đêm lại ăn nhiều một thùng gạo cơm. Lại bị trái mẹ tốt một trận đậu đen rau muống. Ban đêm tu luyện, Tả Tiểu Đa lại tuần tự áp chế tiên thiên chân khí nhiều lần. Ân, mới bất quá cả ngày hôm nay thời gian. Liền áp chế tầm 10 lần. Đến tột cùng muốn áp chế bao nhiêu lần mới tính tới đầu đâu. Tả Tiểu Đa đối với cái này cũng là có chút phiền muộn. Tần lão sư chỉ là nói để áp chế. Càng nhiều lần áp chế càng tốt. Thế nhưng không nói cụ thể áp chế bao nhiêu lần mới tính xong việc a. Tả Tiểu Đa làm sao biết? Liên quan tới điểm này, Tần Phương Dương cũng là căn bản không có ngờ tới. Liền người bình thường mà nói, đột phá tiên thiên cảnh giới trước đó, có thể áp chế cái 3-5 lần, đã có thể tính được rất khó được. Có thể áp chế cái 10 lần 8 lần, liền có thể xem như toàn bộ đại lục đều phải tính đến. Tiền đồ vô lượng đại thiên tài. Mà những người này ở đây áp chế tự thân cảnh giới đột phá thời điểm. Cũng tuyệt không về phần một ngày liền muốn áp chế nhiều lần. Dù sao áp chế đột phá, sẽ cùng là tạm thời đoạn đi con đường tiến lên. Muốn một lần nữa tích lũy linh khí, hấp thu, tu luyện, còn có trong đó tiêu hao. Làm gì cũng muốn 10 ngày nửa tháng đằng sau mới có thể có một lần a. Coi như tối thiểu nhất, lý tưởng nhất trạng thái, cũng muốn một tuần lễ một lần. Lại có ai có thể nghĩ ra được, Tả Tiểu Đa bực này quái thai. Thế mà trong vòng một ngày bị đè nén vượt quá 10 lần đột phá thời cơ. Nếu là Tần Phương Dương biết, rất có thể nói cho Tả Tiểu Đa. Ngài, có thể đột phá, tranh thủ thời gian đột phá đi. Đừng lại gây sự, nhưng là Tần Phương Dương căn bản không biết. Vậy mà lại có sự tình khủng bố như vậy phát sinh. Hắn có thể nghĩ tới, chính là qua một tuần lễ. Hỏi một chút tiểu tử này có hay không lại đến đột phá cảm giác. Sau đó lại nhìn tình huống cụ thể phân tích. Đây mới là tương đối bình thường tình huống. Một ngày 10 lần. Đừng nói là một ngày 10 lần. Liền xem như một tuần 10 lần. Đó cũng là đã đủ nghe rợn cả người. Ngay tại một ngày này ban đêm. Trầm ngư cao ốc bên trong. Bốn bóng người. Thoáng như từ không sinh có đồng dạng hiện lâm ở đây. Từng cái tất cả đều là khoan bào đại tụ, tiên phong đạo cốt, bốn cái trung niên nhân, thẳng từ cửa sổ vị trí bay tiến đến. Sư muội, cầm đầu hai nam nhân mỉm cười ra hiệu. Sư tỷ tốt, hai người khác thì là tôn kính hành lễ. Đại sư huynh, nhị sư huynh, thất sư đệ, ngũ sư đệ, các người đều tới. Mục Yên Yên mắt thấy người tới, mừng rỡ không thôi. Chỉ cảm thấy trên vai gánh lập tức dễ dàng rất nhiều rất nhiều. Các ngươi vậy mà cùng nhau hai tới. Thật sự là quá tốt rồi. Mục sư tỷ, ngài trước cùng đại sư huynh nhị sư huynh chào hỏi. Cái này không thể chê. Nhưng là ngài gọi chúng ta hai thời điểm. Làm sao thất sư đệ. Còn xếp tại ta cái này ngũ sư đệ phía trước. Ngũ sư đệ là cái dáng người thon gầy trung niên nhân. Giờ phút này một mặt bất mãn. Ngài đây là đối với ta có ý kiến a? Ngũ hầu tử, Mục Yên Yên cười mắng. Ngươi thật sự là một chút đàng hoàng thời điểm đều không có. Nói hưu nói vượn nữa. Nhìn ta không đánh ngươi. Thất sư đệ cười hắc hắc. Ta cùng mục sư tỷ là giao tình gì? Ngũ sư huynh, ngươi kém xa đâu? Đại sư huynh một mặt ngay ngắn. Dưới hàm ba sợi râu đen. Mỉm cười nói. Lão ngũ lão thất. Không nên hồ nháo, các ngươi sư tỷ nếu là không có việc đại sự gì. Há có thể gọi chúng ta đều đến đây. Nhị sư huynh nhìn liền nghiêm túc được nhiều. Trên mặt cơ hồ không có thịt, thậm chí còn có chút chất phác. Hiển nhiên bình thường chính là một cái có chút nghiêm túc người. Mục sư muội, đến cùng sự tình gì? Mục Yên Yên cười cười. Nói, lại để ta trước là sư huynh sư đệ bày tiệc mời khách. Đi, ta đã định tốt tiệm cơm, cũng làm cho các ngươi nếm thử này nhân gian khói lửa. Sư huynh đệ bốn người nhìn lẫn nhau một chút, trong lòng nghi vân đại thịnh, mục sư muội vừa thấy mặt liền nói đón tiếp vân vân. Hoàn toàn không đề cập tới trọng điểm, hiển nhiên là có chỗ cố kỵ. Chẳng lẽ ở chỗ này, thậm chí ngay cả nói cũng không thể nói. Cửa mở, Mộng Trầm Ngư nhảy nhảy nhót nhót tiến đến. Sư phụ, ngài đây là muốn ra ngoài sao? Ta đưa ngài đi, liếc nhìn trong phòng nhiều người như vậy. Lập tức kinh hô một tiếng. Nói, cái này, những thứ này, chấm ngoặc kép, Mục Yên Yên cười cười. Giận tái mặt cười mắng. Nghịch ngợm, những này vị đều là ngươi sư bá các sư thúc. Đây là đại sư bá. Đây là nhị sư bá. Đây là ngũ sư thúc. Đây là thất sư thúc. Còn không mau mau cháo. Mộng Trầm Ngư giật nảy mình. Vội vàng từng cái dần dần hành lễ thăm hỏi. Đây chính là ngươi tại Phượng Hoàng Thành thu nữ đồ đệ. Quả nhiên nhu thuận lanh lợi cực kỳ. Cái này lần đầu gặp mặt. Chấm ngoặc kép. Đại sư huynh cười ha ha. Sờ tay vào ngực. Đoàn người ăn cơm trước. Có chuyện gì cơm nước xong xuôi lại nói. Mục Yên Yên cười nói ra. Trầm Ngư, người đi trước luyện công. Ta cùng ngươi mấy vị sư bá sư thúc đã lâu không gặp. Đang muốn thật tốt nói chuyện nói. Chớ có nghịch ngợm, không thể thiếu đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Chờ ngày mai ngươi niệm sư tỷ tới. Hai người các ngươi lại tìm ngươi sư thúc muốn. Bằng không, ngày mai ngươi sư thúc sư bá coi như lúng túng. Ta có thể nói cho ngươi cô gái nhỏ này. Các ngươi mấy vị này sư thúc sư bá. Mỗi người đều có bó lớn đồ tốt. Liền xem ngày mai hai người các ngươi nhà đầu có thể móc được đi ra bao nhiêu. Đại sư huynh bất đắc dĩ cười cười. Nói, nhìn điệu bộ này. Ngày mai chỉ sợ phải thật lớn đổ máu. Mộng Trầm Ngư nhảy lên một cái. Nói, ta lập tức cùng ta niệm sư tỷ nói. Sư phụ gặp lại, sư bá gặp lại, sư thúc gặp lại. Lời còn chưa dứt đã liền xông ra ngoài. Hiển nhiên là đi cho tà tiểu niệm gọi điện thoại đi. Nhị sư huynh gầy nhom trên khuôn mặt. Lược qua một vòng nhàn nhạt nghi hoặc. Vô tình hay cố ý nhìn lướt qua Mục Yên Yên. Nói. Sư muội, có thể chuẩn bị rượu ngon chiêu đãi chúng ta a. Các ngươi đi theo ta chính là. Mục Yên Yên trước mắt dẫn đường. Đầy mặt đều là hoan dung. Chính đi lên phía trước. Bỗng nhiên leng keng một tiếng. Tả tiểu niệm tin tức phát tới. Mục Yên Yên lấy điện thoại di động ra xem xét. Sư phụ, ta mới cho ngài chuẩn bị điện thoại. Ngài dùng đến còn thuận tay a. Mắt thấy tầm thường như vậy một đầu tin tức. Mục Yên Yên lại là biến sắc. Đưa điện thoại di động khẽ chụp. Một đôi mi thanh tú. Bỗng nhiên nhíu lại. Một đường đi vào khách sạn. Mục Yên Yên để các sư huynh sư đệ gọi món ăn. Lập tức xin lỗi một tiếng. Nói, ta đi gọi điện thoại. Đi một lát sẽ trở lại. Sư muội tốt bận bịu a. Đại sư huynh cười cười. Nói, đi thôi. Không phải, yêu đương a. Mục Yên Yên đỏ mặt lên. Nói, sư huynh ngươi thật sự là lão già xấu xa. Vội vàng đi ra cửa. Trên bầu trời, Mục Yên Yên dùng điện thoại mới dãy số mới. Bấm ra ngoài. Một bên khác, Tả Tiểu Niệm cũng là điện thoại mới dãy số mới. Nhận, có chuyện, Mục Yên Yên hỏi, Tả Tiểu Niệm thanh âm lộ ra rất là gấp rút. Sư phụ, vừa rồi Tiểu Đa vì ta xem tướng, nói là vận thế tái sinh biến hóa, có bạch hổ sát sông hồn mà đến, ứng tại phía đông nam, mà lại một kiếp này, ngài là đứng mũi chịu sáo, đây là một đại biến số, chính hắn cũng không biết là nguyên nhân gì. Để cho ta phải tất yếu nhắc nhở ngài một chút. Ngàn vạn chú ý cẩn thận. Mục Yên Yên nghe vậy thân thể mềm mại chấn động. Suýt nữa từ đám mây ngã xuống khỏi tới. Giờ khắc này. Coi là thật chỉ cảm thấy trong đại não trống rỗng. Khó tự kiềm chế. Một hồi lâu sau đằng sau mới nói. Ta đã biết. Ta sẽ cẩn thận. Chợt cúp điện thoại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.